cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 54, góc truyện audio.com. Lâm Thành diễu cợt nói thật không ngờ, người giúp việc trong phủ tổng thống lại có thể chửi khách. Xem ra tôi thật sự xem thường người giúp việc trong phủ tổng thống rồi. Bùi Mộng Na đỡ Đỗ Lôi Ti vừa bị đánh, mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành, sau đó quay sang anh trai mình, tức giận nói anh, đây là khách mà anh mời về nhà sao? Xem ra cô ta thật sự xem đây là nhà mình rồi. Bùi Tuấn Vũ đưa tay lên hung hăng đập lên bàn Mộng Na. Không được vô lễ, cô ấy là khách, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thành nói công chúa, đánh người của tôi trước mặt tôi. Xem ra những lời tôi nói cô đều không để vào tai phải không? Lâm Than không hài lòng nói tổng thống, là do người giúp việc trong phủ của anh không biết phân biệt chủ tớ. Đỗ Lôi Ti nghe thấy cuộc đối thoại của hai người xoay quanh mình. Bây giờ cô thật sự hối hận tại sao vừa rồi lại nổi nóng như vậy. Cúi đầu nói thật xin lỗi, xin công chúa tha lỗi, là tôi không phân biệt rõ chủ tớ, thật xin lỗi. Bùi Mộng Na đứng đó nhíu mày Lôi Ti, sao cô lại xin lỗi? Rõ ràng không phải lỗi của cô, hơn nữa cô ta còn đánh cô. Đỗ Lôi Ti trừng mắt nhìn cô, ý bảo cô không cần nói gì. Bùi Tuấn Vũ thật sự không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy được mặt khác của người giúp việc này. Xem ra anh thật sự xem thường cô rồi, cô thật sự là co được giãn được. Lâm Thành nghe thấy cô nói xin lỗi, cười cười tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cô, quay đầu nhìn về phía Bùi Tuấn Vũ tổng thống, người giúp việc của anh đã nhận lỗi, tôi cũng không so đo với cô ấy nữa. Đỗ Lôi Ti bề ngoài áy náy nhưng trong lòng lại thầm mắng người phụ nữ này. Mẹ kiếp, nếu không phải cô là khách của tổng thống, hơn nữa lại là một công chúa thì sẽ còn những lời nói cay nghiệt hơn đang chờ cô. Bùi Mộng Na nghĩ thầm, nhanh chóng mở tiệc thôi. Sau khi kết thúc bữa tiệc để cho cô ta đi sớm một chút. Nghĩ tới đây, vội vàng quay về phía anh trai anh. Hay là ngày mai chúng ta mở tiệc đi. Hôm nay em cùng Lôi Ti đã đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tiệc hết rồi. Anh cũng biết em gái mình nghĩ gì. Không khí đang như thế này con bé lại nói chuyện đó. Không thể làm gì khác là gật đầu. Công chúa, người giúp việc đã xin lỗi. Xem như chuyện này chưa từng xảy ra, cô đi nghỉ đi, Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói, lại quay đầu về phía em gái Mộng Na, em và Lôi Ti vào phòng làm việc của anh, cách chương.